rốt cục đến hứng thú. Hắn đứng lên, ánh mắt lấp lóe, gắt gao nhìn Diệp Huyền. Thân là kiếm đạo vũ đế, huyết kiếm vũ đế Tạ Mai Siêu tự nhiên biết Diệp Huyền vì sao cầm trong tay trọng kiếm, nhưng có thể lợi dụng khoái kiếm cùng Tây Môn Vô Tình tranh cao thấp. Này chính là áo nghĩa đại xảo không công trong trọng kiếm. Là một loại thế, là một loại lĩnh ngộ cực hạn thế đối với kiếm pháp. Trong chiến đấu bình thường, sở dĩ trọng kiếm không thể nhanh hơn tế kiếm, là bởi vì trọng lượng của trọng kiếm quá nặng, đối mặt lực cản cũng lớn, lực lượng tương tự, áo nghĩa tương tự, cùng ra tay, trọng kiếm tất nhiên không thể nhanh hơn tế kiếm. Nhưng một khi nắm giữ loại thế này liền không giống, đến trình độ này, có thể nói không còn là người thôi thúc trọng kiếm, mà là trọng kiếm mang người ra tay. Bởi vì trọng lượng của trọng kiếm cao, như vậy quán tính liền lớn, lần lượt gộp lại quán tính, sẽ sản sinh một luồng lực lượng cực kỳ mạnh, để tốc độ của trọng kiếm đạt đến một loại mức độ thậm chí vượt qua tế kiếm. Quả nhiên, theo lần lượt ra tay, trọng kiếm của Diệp Huyền càng ngày càng đáng sợ. Đến cuối cùng, tiếng va chạm kịch liệt, toàn bộ võ đài như tất cả đều là kiếm ảnh của trọng kiếm, bao phủ tất cả. Mà vị trí không gian của Tây Môn Vô Tình thì càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chật hẹp. Này không phải vị trí của hắn thật sự nhỏ đi, mà là ở trong thần thức của hắn, thiên địa đều không dung hắn, không ngừng bài xích hắn ở một địa phương cực kỳ nhỏ. Rốt cục, Tây Môn Vô Tình trong lúc không ngừng kháng cự không nhịn được rút lui một bước. Bước rút lui này, lập tức để thế yếu của hắn cấp tốc chồng chất. Xẹt xẹt, ánh kiếm lướt qua, trường bào của Tây Môn Vô Tình bị chém vỡ ra. Cả người bay ngược ra ngoài. Cách chương.